Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1549, chương 1550, tài sản mê người. Lăng lão tiền bối, người lão suy nghĩ kỹ chưa, nếu là cân nhắc kỹ lời nói. Phiền toái nói cho ta biết một tiếng, ở Ngũ Tiên Đảo cái này có linh thạch thì có hết thảy địa phương. Nhiều nhất chỉ cần 2 giờ. Ta là có thể đem cưới gả cần thiết hết thảy toàn bộ an bài xong. Dù là ngươi lão muốn tới một trận thượng cổ thời kỳ cổ pháp thịnh đại hôn lễ cũng không có bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa, tuyệt đối sẽ không trễ nãy tối hôm nay vào động phòng giờ lành. Nói xong, Diệp Chân nghiền ngẫm cười một tiếng, liền đi vào tự mình tĩnh thất. Chỉ để lại râu tóc dựng ngược Lăng Vương Kha ở nơi nào cắn răng nghiến lợi. Hận bất sinh xé Diệp Chân. Bọn họ Lăng ra chơi đùa tối chuồn chính là thần hồn công pháp. Giống như chúng sinh bách huyễn loại này đùa bỡn lòng người bản lĩnh đã chơi thượng bách đại. Ê mi, rồi, cho nên, Lăng ra nhất tộc, cũng tối biết lòng người. Bọn họ đủ loại huyền ảo thần hồn pháp môn. Có thể lừa dối con mắt, lừa dối thần hồn, thậm chí có thể để cho một người tính cách đại biến. Nhưng là trong lòng người chỗ sâu nhất kia một luồng chấp niệm. Một cái người bên cạnh, vĩnh viễn cũng vô pháp thay đổi. Có thể chém ra nắm sâu trong đáy lòng chấp niệm. Chỉ có võ giả chính mình. Lăng Vương Kha khẳng định cho là, trước mắt Lăng Thiên Bích kiên định như vậy. Chính là xuất xứ từ với thức tỉnh trí nhớ kiếp trước sau khi sinh thành chấp niệm. Loại này chấp niệm, cho dù là hắn cái này tự tay nuôi lớn Lăng Thiên Bích ra ra, cũng chỉ có thể nhìn hận lại không có năng lực làm. Hôm qua Yoruichi đêm, tới hôm nay Diệp Chân đi ra ngoài đoạn thời gian này. Khi làm ra vô số cố gắng sau khi hắn rốt cuộc hiểu rõ một điểm này. Cũng càng biết hắn lấy lực cường ép địch khoát hải để cho địch khoát hải cưới Lăng Thiên Bích. Chuyện này, nhưng thật ra là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lấy Lăng Thiên Bích trước mắt đối cái này kiếp trước sư tôn Diệp Chân không tiếc tự sát thái độ. Lấy thân hầu hạ căn bản không thể bình thường hơn được. Muốn cho hắn cháu gái Lăng Thiên Bích làm như thế. Thậm chí chỉ cần địch khoát hải một cái ánh mắt. Coi như là địch khoát hải đáp ứng hắn yêu cầu. Cưới Lăng Thiên Bích, nhưng là chỉ là nhiều hơn một cái danh tiếng cùng một cái mặt ngoài thân phận. Thậm chí chỉ cần địch khoát hải một câu nói. Muốn Lăng Thiên Bích làm gì thì làm cái đó. Đổi ngôn chi, hắn loại này đè nén lòng cúi đầu biện pháp. Cố nhiên hắn nhất thời dễ chịu rồi. Chờ hắn rời đi hoặc là không nhìn thấy thời điểm. Địch khoát hải liền có thể gấp 10 gấp trăm lần đem loại này bực bội từ Lăng Thiên Bích trên người. Tìm trở về, hơn nữa, coi như là chịu rồi lớn hơn nữa ủy khuất. Lăng Thiên Bích cũng tuyệt đối sẽ không nói cho hắn. Lăng Vương Kha đột nhiên minh bạch. Hắn đây là đang cho cháu gái Lăng Thiên Bích tìm phiền toái a. Hắn đã từng qua, coi như không thể giết địch khoát hải. Như vậy. Hắn có thể mang địch khoát hải bắt sống về gia tộc bên trong. Giống như heo như thế quyển dưỡng đứng lên. Nhưng là, hắn không nắm chắc a. Trước mắt cái này địch khoát hải, trơn nhãn không chuồn tưu. Một thân thần thông bí thuật vô cùng quỷ dị. Cho dù là lấy hắn tu vi, hắn cũng căn bản phân biệt không ra vừa mới đi vào căn phòng địch khoát hải. Là thực sự thân hay lại là phân thân huyễn lẫn nhau. Một khi hắn xuất thủ lần nữa hơn nữa thất thủ lời nói. Lầm tưởng hắn lại phải giết địch khoát hải cháu gái Lăng Thiên Bích. Sẽ cùng hắn hoàn toàn quyết liệt. Chấp niệm đồ chơi này. Một khi phát động ác đến. Lục thân bất nhận đều là nhẹ. Trên thực tế. Diệp Chân mới vừa từ Lăng Vương Kha trước mặt đi qua. Thật đúng là không phải là chân thân, mà là dùng một luồng thái cổ thận long bổn nguyên thận khí ngưng tụ thành con trai ảnh phân thân. Diệp Chân sợ a, Diệp Chân cũng càng thích đem tự mình an nguy nắm ở mình trong tay. Lần này, Diệp Chân hoàn toàn tin Thận Long Nguyên Linh A Sửu lời nói. Cho dù là đạo cảnh cường giả, cũng vô pháp nhìn thấu do thái cổ Thận Long bổn nguyên thận khí ngưng tụ thành huyễn tượng. Lăng Thiên Bích ngày hôm qua liền nói với Diệp Chân, nàng ra ra Lăng Vương Kha, 400 năm trước liền đạp nhập đạo cảnh. Trên thực tế, theo như Thận Long Nguyên Linh A Sửu cách nói, giống như Lăng Vương Kha như vậy đạo cảnh cường giả, căn bản không cần vận dụng chân quý thái cổ Thận Long bổn nguyên thận khí. Một loại thái cổ thận khí là được rồi. Nhưng là Diệp Chân hay lại là cố chấp vận dụng so với cọng tóc còn nhỏ hơn một luồng thái cổ thận Long bổn nguyên thận khí. Theo A Sửu nói, Thận Long Châu bên trong thái cổ Thận Long bổn nguyên thận khí như núi đo, như biển tồn. Diệp Chân chân thân là đã sớm chui đến rồi ngũ phúc cư phía dưới ngàn mét thâm tầng nham thạch bên trong. Sau đó Diệp Chân gắng gượng dùng thiên lôi linh hỏa dung ra một cái 10 mét kiến phương tĩnh thất. Đợi hồng thông thông nham tương lạnh lại sau khi, Diệp Chân liền ngã ngồi rồi trong thạch thất, chuẩn bị tiếp tục tu luyện hắn hắc long bá thể. Diệp Chân dự định, bất kể Lăng Vương Kha có đi hay không, ngược lại tại hắn rời đi ngũ tiên đảo trước, ngoại trừ cần phải ra. Diệp Chân sẽ một mực ở chỗ này cái lòng đất trong thạch thất. Mà Diệp Chân đạo kia con trai ảnh phân thân là ngồi xếp bằng ở ngũ phúc cư bên trong tĩnh thất. Một bộ tìm hiểu đại đạo chuyên chú bộ dáng, lấy ra cái đó đặc chế thùng nước tắm, đem từng thùng vô cùng chân quý bích lân long vương chân long tinh huyết ái mộ đi xuống. Diệp Chân lần nữa nhảy vào tản ra bàng bạc năng lượng chân long tinh huyết bên trong. Khóe miệng co giật đến ngược lại hút đến hơi lạnh, bắt đầu tu luyện hắc long bá thể. Trước mắt Diệp Chân đường hướng tu luyện có ba cái. Một là hắc long bá thể, một là tự lăng thiên bích chúng sinh trăm huyễn thần thông. Còn có một cái chính là vừa mới tới tay thuấn di thần thông chín phương quỷ hư quyết. Này ba loại thần thông pháp môn bên trong, vô luận cái nào có chút tăng lên, cũng sẽ tăng lên trên diện rộng Diệp Chân chiến lực. Trong đó chín phương quỷ hư quyết tốc độ tu luyện hẳn là chậm nhất. Hơn nữa đồ thiết yếu cho tu luyện mấy thứ thiên tài địa bảo cũng còn không có tìm được. Tu luyện thứ tự bị Diệp Chân thả đến cuối cùng, chúng sinh trăm huyễn thần thông cùng hắc long bá thể tu luyện tốc độ đều không khác mấy. Tu luyện hắc long bá thể Diệp Chân có tự bích lân long vương chân long tinh huyết. Tu luyện chúng sinh trăm huyễn thần thông Diệp Chân có thái cổ thận long bổn nguyên thận khí. Chỉ cần dốc lòng tu luyện, này hai đại thần thông tốc độ tu luyện cũng sẽ rất nhanh. Bất quá Diệp Chân hay là đem hắc long bá thể bỏ vào vị thứ nhất. Bởi vì hắc long bá thể có thể mang Diệp Chân phòng ngự năng lực. Sống sót năng lực thành bội tăng lên gấp đôi. Chỉ cần không giống như là bích lân long vương xui xẻo như vậy bị người vây công đánh lén bị thương nặng thần hồn, không cách nào khống chế nhục thân bên dưới bị người chém đứt đầu, liền có thể đem nhục thân trở thành cao cấp nhất chấn khí, thậm chí là hậu thiên linh bảo một loại sử dụng, coi như là bị trọng thương. Hắc long bá thể tốc độ khôi phục cũng có thể để cho thương thế khôi phục thời gian thành bội rút ngắn. Chỉ cần Diệp Chân đem hắc long bá thể tu luyện đến đệ tam trọng, chính là giới vương cảnh cường giả công kích, Diệp Chân cũng có thể dùng nhục thân chống đỡ được. Diệp Chân trong lòng đất tu luyện như si mê như say sưa. Bắp thịt ra thịt mỗi một lần xé cùng khép lại, cũng đại biểu Diệp Chân hắc long bá thể tinh tiến một phần. Ngũ phúc cư bên trong viện Lăng Vương Kha cũng không so với buồn khổ ngồi xếp bằng ở bên trong viện gốc cây xuống. Đến ánh sao đầy trời, hắn còn không có tìm được đem tự mình cháu gái cứu ra bể khổ biện pháp. Trong lúc bất chợt, Lăng Vương Kha kia mặt nhăn thành một cái chữ xuyên trường mi dương lên. Ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân thật sự ngồi xếp bằng trong tĩnh thất. Trong con ngươi hiện lên vẻ ngạc nhiên. Tiểu tử kia có phiền toái. Sau đó, Lăng Vương Kha khóe miệng, tựu ra phát hiện vẻ mong đợi, một đạo rất là yếu ớt không gian ba động xuất hiện ở Diệp Chân trong tĩnh thất. Một cái hư ảnh ở trong nháy mắt này đang lúc từ trong hư không ép ra ngoài. Ánh đao trong thời gian ngắn liền chen đầy toàn bộ tĩnh thất. Ánh đao rất khủng bố, nhưng lại vô cùng tinh diệu. Toàn bộ ánh đao toàn bộ khống chế ở tĩnh thất bên trong. Tĩnh thất ngay cả mặt gỗ cũng không có rơi xuống một khối. Biểu hiện bỏ ra không người nào so với thực lực cường hãn. Kinh khủng giới vương cảnh trung kỳ khí tức vương giả bộc phát ra chớp mắt. Kia chen đầy tĩnh thất ánh đao, đã đem ngồi xếp bằng ở tĩnh thất trung ương Diệp Chân xoắn thành rồi nát bấy. Nói cho đúng, là xoắn thành rồi hư vô, ngay cả một chút huyết quang cũng không có băng hiện đi ra. Chính mong đợi nhìn một màn này Lăng Vương Kha, hung hăng chiếp một chút Cao Giang Tử. Tiểu tử này quá giảo hoạt rồi, quả nhiên vẫn là huyễn ảnh phân thân a. Tên kia ám sát võ giả vẻ mặt ngẩn ngơ, sắc mặt xoay mình kịch biến, bàng bạc vô cùng sóng linh lực bên trong tuôn ra nhất điểm không gian ba động. Nếu ám sát thất bại, đã nói lên đối phương sớm có chuẩn bị, lập tức rời đi là sáng suốt nhất, lựa chọn tốt nhất. Ngay tại lúc đó, một đạo ngũ sắc tiên thiên thần hồn ánh sáng vô thanh vô tức đánh vào tên kia giới vương cảnh cường. Giả sau ót, cùng một giây, vân dực hổ vương mèo con cùng cửu đầu trùng liền gào thét nhào tới. Cho dù lăng thiên bích ngũ sắc tiên thiên hồn quang chỉ làm cho tên kia giới vương cảnh cường giả. Thần hồn chấn động như vậy một sát na. Nhưng chờ hắn linh phủ từ cái loại này thiên băng địa liệt trong đau nhức khôi phục như cũ thời điểm. Hắn cặp chân, eo bộ thượng đã cắn 9 viên vô cùng kinh khủng độc nhãn đầu rắn. Đang ở tí tách hút lấy hắn tinh huyết, một tấm miệng to như chậu máu đang ở có thể tinh thần sức lực cắn xé cổ của hắn. Hai cái phảng phất như núi lớn nặng nề dài màu đen văn Land Rover móng. Chính đánh trống một loại tại hắn ngực cuồng truy, mỗi oanh một chút, hắn đều muốn cuồng phún một ngụm máu tươi. Không đợi hắn kêu thảm lên, đầu hắn liền bị cái đó dương miệng to như chậu máu lão hổ cho nuốt xuống. Sắc bén hổ nha từ trên đầu hắn mềm mại nhất con mắt, mũi, trong lỗ tai chui vào, nghìn cân treo sợi tóc đang lúc, hắn tiên thiên thần hồn chui đi ra. Hắn vốn tưởng rằng lúc đó có thể chạy ra khỏi sinh thiên. Nhưng không tới, một cổ vô cùng hùng hồn hấp lực truyền tới. Hắn tiên thiên thần hồn liền không tự chủ được bị hít vào một cái mặt lớn cỡ bàn tay tiểu huyết sắc. Tiểu kỳ bên trong, đang bị chiến hồn huyết kỳ chiếm đoạt trước. Tên này giới vương cảnh cường giả vô cùng thê lương hét thảm lên. Tham lam hại người a. Hắn chẳng qua là dựa vào tu vi, giết địch khoát hải, sau đó cướp được kia một khoản khả năng cao đến 10 triệu khối linh thạch thượng phẩm tài sản. Đó là hắn này hơn 1.000 năm trong cuộc đời không ăn không uống cũng toàn không xuống một khoản. Tiền lớn, Diệp Chân hoặc giả nói là Diệp Chân một cái khác, ngay cả Lăng Vương Kha cũng phút không rõ thật giả. Con trai ảnh phân thân xuất hiện tĩnh thất thời điểm. Diệp Chân khi thấy bị ma soái phân thân cầm ở trong tay chiến đấu huyết kỳ vừa mới cắn nuốt tên kia. Thích khách tiên thiên thần hồn, giới vương cảnh cường giả tiên thiên thần hồn a. Đối chiến hồn huyết kỳ nhưng là đại bổ. Vân dực hổ vương mèo con cùng cửu đầu trùng chính gầm nhẹ rằng co chung một chỗ. Hai cái chuông đồng như vậy cự nhãn cùng 9 con vô cùng âm lãnh độc nhãn gắt gao nhìn chằm chằm. Đồng thời, căn nguyên rất đơn giản, tên kia thích khách thi thể, mèo con chỉ nuốt một cái đầu nửa bả vai đã không thấy tăm hơi. Cái miệng làm sao có thể ăn 9 cái miệng đây thấy vậy? Diệp Chân tức giận đá cửu đầu trùng một cước, mèo con liền hoan hô một loại đứng thẳng người lên, bắt đầu phất phất đến móng vuốt biểu thị công khai tự mình lão đại mà vị. Cửu đầu trùng chính là bĩu môi. Nửa nhắm con ngươi lại, bắt đầu từ từ nhai mới vừa nuốt xuống mỹ thực. Giới vương cảnh cường giả máu thịt, lại có linh khí, lại có nhai đầu lại tươi đẹp. Đây chính là chỉ so với Bích Lân Long Vương thịt rồng thiếu chút nữa đại bổ mỹ vị a. Lăng Vương Kha vẻ mặt có chút giật mình. Hắn không tới, Diệp Chân không chỉ có sớm có chuẩn bị, ngay cả thu thập một tên giới vương cảnh trung kỳ cường giả, cũng như giống như ăn cháo, mặc dù kia phần lớn là hắn cháu gái Lăng Thiên Bích công lao. Hắn có chút vui mừng lần này hắn đích thân đến, nếu là đổi những người khác đến, cũng không áp chế nổi trước mắt tên hỗn đản này. Tên khốn này tự thân tu vi không cao, chiến lược có thể cùng giới vương cảnh trung học cơ sở kỳ vương giả sánh bằng. Nhưng là một khi cùng hắn cháu gái còn có kia hai cái yêu người hầu phối hợp lại, chỉ cần có nhất định chiến đấu cơ, hắn phỏng chừng giới vương cảnh cửu trọng cường giả tối đỉnh, sợ cũng phải bị đùa chơi chết. Diệp Chân ban ngày ở ngũ tiên lôi thượng nhận ngũ tiên lôi 10 lôi lôi vương khen thưởng thời điểm, nhìn bốn phương tám hướng kia từng cái chừng tóc đỏ tử nhãn hạt châu. Diệp Chân nếu là lại không ngờ được sẽ có không ít người tới đánh hắn chủ ý. Như vậy Diệp Chân này nửa đời trước liền uổng công lăn lộn. Tài sản không chỉ có thể mê người mát, càng có thể để người ta bí qua hóa liều. Làm người, những thứ kia tới đánh Diệp Chân chủ ý giới vương cảnh cường giả, cũng không bởi vì bọn họ đây là đang bí qua hóa liều. Tiếp tục trông coi đi, mấy ngày sắp tới, giống như mới vừa rồi như vậy ra hỏa, sợ là sẽ phải rất nhiều. Diệp Chân chỉ một chút mới vừa cái đó bị giết giới vương cảnh trung kỳ vương giả làm ví dụ, nhưng lại không tìm được bất kỳ còn sót lại vật. Kia giới vương cảnh trung kỳ cường giả, ngay cả bị giết lúc chiếu xuống đi ra máu tươi, đều bị vân dực hổ vương mèo con cùng cửu đầu trùng liếm sạch sẽ. Ừ, cũng không nên khinh thường. Nếu là đụng phải giới vương cảnh hậu kỳ thậm chí là cửu trọng cường giả tối đỉnh, tự vệ là hơn. Lời còn chưa nói hết, Diệp Chân trong lúc bất chợt liền thấy trong sân nhìn bên này Lăng Vương Kha, khóe miệng liền nở rộ ra vẻ tươi cười. Trong lúc bất chợt, Lăng Vương Kha trong lòng lạnh xiêu xiêu, có một loại dự cảm không tốt. Trong nháy mắt tiếp theo, Lăng Vương Kha liền thấy Diệp Chân giữa ngón tay khuynh tiết tiếp theo mảnh nhỏ linh quang. Hắn cháu gái Lăng Thiên Bích ngay tại hắn nhìn soi mói bóng người mông lung đi sau khi biến thành Địch Khoát Hải bộ dáng, cùng Địch Khoát Hải song song đứng chung một chỗ. Hai cái Địch Khoát Hải để cho Lăng Vương Kha kinh hoàng là lấy hắn thần hồn tu là lại vô pháp thông qua khí tức phân biệt ra cái nào là hắn tôn nữ bảo bối Lăng Thiên Bích, cái nào là Địch Khoát Hải. Sau đó một người trong đó Địch Khoát Hải dùng tràn đầy nụ cười con mắt nhìn liếc mắt hắn, vỗ một cái khác Địch Khoát Hải bả vai, liền hư không tiêu thất rồi. Mà ở lại tại chỗ cái đó Địch Khoát Hải là ngồi xếp bằng ngã ngồi rồi mới vừa ánh đao chém thành hư vô Địch Khoát Hải huyễn ảnh phân thân. Vị trí, một cỗ khí lạnh từ Lăng Vương Kha lòng bàn chân xông thẳng ót. Hắn đã biết Địch Khoát Hải kia tia tơ nụ cười ý dùng chân, Lăng Vương Kha cũng biết ngã ngồi ở bên trong tĩnh thất dụ địch nhất định là hắn cháu gái Lăng Thiên Bích. Địch Khoát Hải ngươi chính là cái tôn tử. Lăng Vương Kha tức giận gầm hét lên, ánh mắt bốn bề tuần thoi, hắn muốn tìm đến Địch Khoát Hải chân thân đem cái đó tôn tử đánh cái bán thân bất toại. Đáng tiếc là, từ một cái khác Địch Khoát Hải biến mất một sát na kia, hắn liền không dám rời đi gian viện tử này nửa bước. Lăng Vương Kha rất rõ mấy ngày kế tiếp bên trong, gian viện tử này bên trong sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Một lần so với một lần cường đại âm độc tần số cao ám sát cướp bóc. Nếu là hắn ngủ gật, chết khả năng chính là hắn tôn nữ bảo bối rồi. 10 triệu khối linh thạch thượng phẩm, đó là một khoản ngay cả đạo cảnh cường giả cũng có thể động tâm tài sản.